Hoan nghênh đi vào Boss đội. Tác giả: Lý Cổ Đinh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 352. Chương 359. Mọc cánh khó thoát. 4.000 chữ. Niếp Tiểu Tiến dụng tâm không rõ. Địch bạn chớ phân biệt. Boss đội đối nàng vốn là khó mà tín nhiệm. Giờ phút này thân ở Quỷ Thành, như thế nào lại tùy tiện tin tưởng tiểu thiến thị nữ nhỏ chắc một phần vạn cùng với nàng tiến vào cái kia đạo tường tới cửa hộ, phản một cước bước vào thiên la địa võng bẫy dập làm sao bây giờ? Cho nên tiểu long nữ căn bản không có để ý tới nhỏ chắc, tay nâng một kiếm chạm phá một đoạn ngõ hẻm tường, mang theo các đội hữu vọt vào thiếu trong miệng. Nhỏ chắc hơi run run, chép miệng, nói thầm một câu, hảo tâm xem như lòng lăng dạ thú, lui lại một bước, ấn vào trong cánh cửa, mà trên tường cái kia đạo không biết thông hướng nơi nào cửa ra vào, cũng theo đó biến mất, vô tung. Boss đội 5 người xông qua ngõ hẻm tường lỗ hổng, phát hiện bên này chính là một tòa tiểu viện, trong sân có liếc mắt giếng nước. Một cái toàn thân trắng bệch, tóc tai bù xù nữ quỷ đang muốn theo miệng giếng bên trong leo ra. Đóng vai trinh tử à, tiểu long nữ quát một tiếng, bay lên một cước, đem cái kia nữ quỷ đạp hồi trở lại trong giếng. Về sau chân không dừng bước, hướng viện nhỏ đối diện phòng phóng đi. Âu Dương Tĩnh đám người theo sát phía sau, đội ngũ sau lưng cũng vang lên ầm ầm tiếng bước chân, ngõ hẻm tường tiếng sụp đổ. Lại là trước kia đám kia chắn đường âm thần lại đuổi theo. Tiểu long nữ vọt tới cửa phòng khẩu, vừa muốn đi vào, trên khung cửa bỗng nhiên treo ngược xuống tới một tấm phun dài dài đầu lưỡi trắng bệch mặt quỷ. Tiểu long nữ nhìn cũng không nhìn, tay nâng một kiếm, đem quỷ kia mặt một phân thành hai. Vẫn không quên chửi bậy một câu, chính là ông há lại dọa lớn. Âu Dương Tĩnh đám người thấy đội trưởng sinh mạnh như vậy, chạy thời khắc, đều không quên cùng nhau uống tiếng màu. Đám người theo tiểu long nữ xông vào trong phòng, chỉ thấy trong phòng đen kịt một màu. Mấy cái cương thi cũng nhảy tới tham gia náo nhiệt, bị đám người nhẹ nhõm đập ngã. Về sau đám người một đường tiến lên, đánh vỡ phòng tường, tới đi ra bên ngoài, đã thấy bên ngoài lại là một đầu đường phố, cách cục cùng mọi người ban đầu lúc vào thành đường đi giống như đúc, cũng là dài 50 trượng đường phố, hai bên căn phòng san sát, phía trước có một tòa gác chuông hạ là điểm hướng về hai bên phải trái chỗ đường rẽ. Nhìn lại, chỉ thấy phía sau thình lình lại là một tòa cửa thành. Tha một vòng, lại trở lại cửa thành rồi. Gặp tình hình này, chúng đều ngạc nhiên. Tiểu long nữ quả quyết nói, trước ra khỏi thành, đi đầu hướng cửa thành chạy đi. Chưa đến gần cửa thành, chỉ thấy cửa thành trong động, bỗng nhiên lao ra một đội cự nhân. Đúng là ngưu cao mạ đại đầu trâu mặt ngựa, số lượng có tới 50-60 nhiều, mà cửa thành động phía trên, cái kia cao 10 trượng trên tường thành, cũng không căn cứ xuất hiện một đạo cao lớn thân ảnh. Đúng là cái kia cầm trường thương, khiêng đại kiếm, mặt nạ dữ tợn mặt quỷ áo giáp đen quỷ tướng. Quỷ tướng trường kiếm một ngón tay đám người, khàn giọng nói: các ngươi hôm nay mọc cánh khó thoát, lệch không tin cái này tà. Tiểu long nữ thả người bay lên, muốn bay ra khỏi thành bên ngoài. Âu Dương Tĩnh cũng hóa thân người lửa, bay lên không kết cánh. Gan đạp cũng vì đinh giải, Irelia ra chỉ phi hành thuật, muốn dẫn bọn hắn kết cánh. Nhưng mà tiểu long nữ chỉ bay tới 8 trượng trên không, cách đầu tường còn có dòng dã 2 trượng lúc, liền cảm giác đụng phải một tầng vô hình cách ngăn. Không chỉ có không cách nào lại đi lên trên, đầu đều có đụng đầu vào trên tường sắt cảm giác. liền kinh hô một tiếng, chóng mặt rơi xuống dưới. Theo sát tại nàng phía sau Âu Dương Tĩnh, vội vàng một cái ôm công chúa đưa nàng tiếp được. Không phòng thân bên trên tràn đầy liệt diễm, một thoáng liền đem quần nàng cho điểm mà đi. Tiểu Long Nữ lại một tiếng thét kinh hãi, tránh thoát Âu Dương Tĩnh ôm ấp, đang muốn dập tắt thân phát hỏa diễm. Âu Dương Tĩnh năm ngón tay cách không một túm, đem trên người nàng hỏa diễm đều rút về trong tay. Dù là như thế, ngắn ngủi toàn thân bốc cháy trong lúc đó, Tiểu Long Nữ tuyết trắng váy dài đã bị thiêu đến một mảnh phỏng và lở loét, thủng trăm ngàn lỗ, lộ ra mảng lớn mỡ đông tuyết da thịt trắng. Thời gian không cho phép nàng thay quần áo, nàng chỉ có thể trước lấy một tấm áo khoác bao ở trên người che lấp, đồng thời hung hăng chừng Âu Dương Tĩnh liếc mắt, truyền âm, trở về lại tính với ngươi tổng trướng. Âu Dương Tĩnh kêu oan, đội trưởng oan uổng a, ta không phải cố ý. Nhưng mà Tiểu Long Nữ mắt điếc tai ngơ, chỉ nhắc tới tình đại gia một câu, trên không có cấm chế, nhiều nhất chỉ có thể bay lên không tám trượng, không cách nào bay qua tường thành. Đại gia cẩn thận, đang khi nói chuyện, cái kia theo cửa thành trong động lao ra âm thần đội ngũ, đã chạy vội đến boss đội trước mặt mọi người, dồn dập vọt lên, hướng thân trên không trung đám người vung suốt binh khí cụ. Âm thần nhóm từng cái thân cao ba trượng có thừa, binh khí cũng là thuần một sắc dài bốn trượng binh, chỉ cần nhẹ nhàng nhảy lên, liền có thể đem không thể bay lên không tám trượng trở lên boss đội đám người đặt vào phạm vi công kích. Trong lúc nhất thời, mấy chục cột nặng hơn ngàn cân dài binh mang trầm trọng phong lôi chi thanh đổ ập xuống chiếu Âu Dương Tĩnh đám người đánh tới. Cũng may âm thần nhóm đều không linh trí, lẫn nhau ở giữa không có chút nào phối hợp. Lần này thế công nhìn như hung mãnh, kỳ thực khắp nơi đều là lỗ thủng. Âu Dương Tĩnh bọn người ở tại trên không linh hoạt tuyển hướng, tìm khe hở né qua những cái kia chém loạn đập loạn dài binh, hữu kinh vô hiểm theo âm thần nhóm chặn đường bên trong bay qua, trực tiếp bay về phía cửa thành. Cái kia trên đầu thành quỷ tướng đối xử lạnh nhạt xem qua, cũng không có bất kỳ ngăn chặn cử động. Boss đội đám người mặc dù cảm giác kỳ quái, liền vẫn không do dự chút nào bay vào cửa thành trong động. Nhưng mà xuyên qua cửa thành động về sau, mọi người đều là trong lòng chợt lạnh, bởi vì cổng to vò về sau cũng không là trước mọi người tiến đến cái kia quảng trường, mà là một đầu dài 50 trượng đường phố, cách cục cùng lúc trước phố dài giống như đúc, thậm chí chỗ đường rẽ đường phố trên lầu lại đứng đấy cái kia cao lớn áo giáp đen quỷ tướng. Quỷ tướng sừng sững chuông trên lầu, đỏ tươi song đồng nhìn thẳng Âu Dương Tĩnh đám người, khàn giọng nói, bản tướng sớm đã nói qua, các ngươi hôm nay chắp cánh khó thoát không gian mê cung. Tiểu Long Nữ cắn răng nói, đáng giận a, khó trách phổ độ từ hàng lão quỷ kia nói, quỷ này thành cách cục mỗi ngày đều đang biến hóa. Nguyên lai đúng là không gian mê cung, bởi vì lượng giới đè lên nhau, không gian dị thường, boss đội mọi người đều không cách nào thi triển không gian loại năng lực. Nhưng nhẫn chữ vật chờ không gian đạo cụ vẫn có khả năng sử dụng, cho nên quỷ này thành hiển nhiên cũng là dùng không gian loại bảo vật làm trận nhãn, bày ra có thể điên đảo không gian đại trận mê cung. Hiện tại mới hiểu được, đã quá muộn. Quỷ tướng nói, phổ độ từ hàng ba lần trước có thể đủ tất cả thân trở ra, chỉ là bởi vì đại trận chưa bố trí hoàn toàn, mà lần này đại trận đã triệt để hoàn thiện, các ngươi không đừng có thể trốn. Đang khi nói chuyện, gác chuông hạ hai phía đường rẽ bên trong Các lao ra mấy chục đầu trâu mặt ngựa. Lúc trước ở trước cửa thành chặn đường bọn hắn cái kia 50-60 đầu trâu mặt ngựa. Cũng tự phía sau bọn họ cửa thành trong động vọt ra. Hai bên đường phố phòng ốc cũng liên tiếp sụp đổ. Hai bên lại đều có 40-50 đầu trâu mặt ngựa lao ra. Chỉ một thoáng, Boss đội 5 người đã hãm sâu gần 300 đầu trâu mặt ngựa vây kín bên trong. Lần này phiền phức lớn rồi. Tiểu Long nữ vẻ mặt ngưng trọng, khóe mắt nhảy không ngừng. Phổ độ từ hàng cái kia không đáng tin cậy, cung cấp đều là quá thời hạn tình báo. Hại ta liền quen đáy Boss đều không nhìn thấy. Liền muốn mở mắt thần. Gandalf hít sâu một hơi. Đồng tử bên trong sáng lên sáng rực kim quang. Cũng chuẩn bị buông tay đánh cược một lần. Đinh Giải bẻ bẻ cổ. Phát ra ken két giòn vang. Thân bên trên đã bắt đầu tỏa ra đỏ tươi hào quang. Chuẩn bị mở ra chiến thần hạ phàm. Âu Dương Tĩnh thân bên trên bắt đầu lấp lóe rất nhỏ tia điện. Chuẩn bị phát động thật lâu chưa từng dùng qua trung cực bá thể. Irelia thì đem truyền thế chi nhận nắm trong tay. Mũi nhọn bên trên đã sáng lên nhàn nhạt vàng rực. Hiển nhiên cũng đang nổi lên tất sát. Đúng lúc này, một hồi thanh thúy tiếng vó ngựa bỗng nhiên vang lên. Một cỗ từ 16 thớt toàn thân đen kịt. Vó đốt quỷ hỏa ngựa cao to lôi kéo xe ngựa màu đen. Không căn cứ xuất hiện tại trên đường phố. Trong vòng vây, phu xe vị bên trên. Ngồi một cái toàn thân bao phủ tại áo bào đen bên trong. Chỉ lộ ra một đôi khô cốt tái nhợt bàn tay người thần bí. Huyền bí phu xe lái xe ngựa. Không coi ai ra gì đi vào Âu Dương Tĩnh chờ bên người thân. Màn cửa xốc lên, nhỏ chắc từ cửa sổ nhô đầu ra, hướng Âu Dương Tĩnh đám người vẫy vẫy tay. Lên đây đi. Tiểu Long nữ khóe mắt hơi hơi nhảy một cái, suy nghĩ một chút, nói tiếng đi, lại căn dặn Âu Dương Tĩnh một câu, chú ý văn minh. Nói đi nàng xuất trước trèo lên xe ngựa. Âu Dương Tĩnh mộc nghiêm mặt, kết thúc hỏa hành biến hóa. Tay lấy ra áo khoác khoác ở thân bên trên. Trải qua mấy lần trần bay về sau, hắn rút kinh nghiệm xương máu, dùng tiền đổi một đầu quần cộc. Đầu này quần cộc chính là dùng Fantastic Four bên trong người lửa Johnny một dạng chế phục tài liệu chế thành. Mà loại kia có thể chịu nhiệt độ siêu cao, công nghệ cao tài liệu, giá cả khá đắt đỏ. Thân phụ kích xù nợ nần, Âu Dương Tĩnh không bỏ được đổi toàn thân quần áo, liền chỉ đổi một đầu bốn góc quần cộc. Đến lúc này, hắn hỏa hành biến hóa lúc, thân từ ít sẽ còn lưu đầu quần cộc, phủ thêm áo khoác, che khuất thân thể về sau. Âu Dương Tĩnh theo sát Tiểu Long nữ lên xe, Gandalf chờ cũng nối đuôi nhau lên xe. Trước đó Boss đội bởi vì khó mà tín nhiệm Niếp Tiểu Thiến, cự tuyệt nhỏ chắc dẫn đường. Nhưng lúc này tình thế bức bách, nếu không nghĩ sớm như vậy liền át chủ bài ra hết, buông tay liều mạng, cũng chỉ có thể tiếp nhận Niếp Tiểu Thiến cứu giúp. Vương Phi, quỷ tướng thấy đã thành đáy lưới chi cá Âu Dương Tĩnh một nhóm. Thế mà toàn bộ leo lên Vương Phi xe ngựa. Không khỏi vừa tức vừa giận quát. Những người này đều là tự tiện xông vào hành cung trọng phạm. Vương Phi đem bọn hắn cứu đi. Đại vương trách tội xuống. Vương Phi đảm đương lên sao? Không người ứng thanh. Chỉ cái kia huyền bí phu xe nhẹ nhàng giật dây cương một cái. Xe ngựa liền lần nữa khởi động. Dọc theo đường đi hướng quỷ tướng chỗ gác chuông chạy tới. Đi tới nửa đường, xe ngựa như nó xuất hiện lúc, không căn cứ biến mất, không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Chỉ còn lại Niếp Tiểu Thiến linh hoạt kỳ ảo như có như không thanh âm. Trên không trung mơ hồ quanh quẩn, thiếp thân đảm đương lên, quỷ tướng đồng tử bên trong hồng quang lấp lóe. Qua một lúc lâu, mới vừa hừ lạnh một tiếng, ỷ lại sủng mà kiêu hồ mị tử. Thân hình lóe lên, biến mất không còn tăm tích. Cái kia gần 300 đầu trâu mặt ngựa, cũng riêng phần mình thối lui. Đảo mắt liền biến mất tại nông đậm trong bóng tối. Trên xe ngựa, Âu Dương Tĩnh đám người vén rèm cửa lên, tiến vào cái kia có tới 300 mét vuông trong sảnh. Làm đi thấy, chính là cái kia vẽ lấy nhiếp tiểu thiến hoán phát cầu bình phong. Vòng qua bình phong, chỉ thấy nhỏ chắc một mặt chế nhạo xem lấy bọn hắn. Còn hướng lấy bọn hắn liếc mắt, khẽ hừ một tiếng, lộ vẻ tại trách bọn hắn trước đó không biết lòng tốt. Cứng rắn là phải chờ đến cùng đường mạt lộ, mới bằng lòng tiếp nhận Vương Phi hảo ý. Boss đội tất cả mọi người là lão lái xe, đối mặt nhỏ chắc chế nhạo, từng cái mặt không đổi sắc, nhanh chân đi tiến vào trong sảnh, đối tơ vàng màn lụa về sau. Cái kia ẩn ẩn sức sức uyển chuyển thân ảnh chắp tay vái chào. Đa tạ Vương Phi cứu giúp thôi, nằm nghiêng trên giường Nhiếp Tiểu Thiến thăm thảm thở dài. Thiếp thân đã khuyên qua các vị, vì sao các vị vẫn muốn khư khư cố chấp, xông vào Lan Nhược Tự đâu? Tiểu Long Nữ trong mắt sóng ánh sáng lấp lóe, nói, chẳng lẽ không phải Vương Phi đem chúng ta hành tung tiết lộ cho phổ độ từ hàng, khiến cho hắn tìm tới chúng ta, thuyết phục chúng ta hợp lại tới dò xét Lan Nhược Tự sao? Các ngươi có ý tứ gì? Nhiếp Tiểu Thiến chưa trả lời, nhỏ chắc đã bất mãn khiển trách quát mắng. Vương Phi nào có lộ ra hành tung của các ngươi? Ai biết các ngươi là thế nào bị phổ độ từ hàng để mắt tới? Lần này nếu không phải Vương Phi, các ngươi đều muốn bị đầu trâu mặt ngựa tươi sống xé nát thân thể, khóa hồn phách đánh xuống địa ngục. Hiện tại Vương Phi bốc lên bị đại vương trách cứ nguy hiểm, hảo tâm cứu được các ngươi, các ngươi sao còn có mặt mũi chất vấn Vương Phi? Ồ, Tiểu Long Nữ bất động thanh sắc, thản nhiên nói, vậy xem ra là chúng ta hiểu lầm. Mani xin lỗi Vương Phi, người không biết không tội. Nhiếp Tiểu Thiến nói, bất quá nơi đây chính là nhà của ta đại vương hành cung, cho dù là ta lúc này cũng không thể ra khỏi thành, cho nên chỉ có thể ủy khuất các vị tại thiếp thân trong xe nghỉ ngơi một đêm, mon sơ đợi đến bình minh âm dương chuyển đổi, các vị có thể tự trở về Lan Nhược Tự bên trong. Tiểu Long Nữ trầm ngâm nói, Vương Phi liền không hỏi một chút chúng ta vì sao muốn tới Lan Nhược Tự sao? Đơn giản là muốn ngăn cản U Minh khuếch trương, việc này không hỏi cũng biết. Nhiếp Tiểu Thiến thở dài, nhưng mà chư vị cũng không biết, U Minh khuếch trương mặc dù đối nhà của ta đại vương có lợi, nhưng căn nguyên cũng không tại nhà của ta đại vương thân bên trên. Cho dù các ngươi tìm tới nhà của ta đại vương, thậm chí chiến thắng hắn, cũng không cách nào ngăn cản U Minh khuếch trương. Tiểu Long Nữ nói, Vương Phi lời ấy ý gì? Việc này dăm ba câu nói không rõ ràng. Nhiếp Tiểu Thiến nói, chư vị vẫn là không cần hỏi, trước tiên ở nơi này nghỉ ngơi một đêm, chờ bình minh ngày mai lại rời đi nơi đây đi. Boss đội đám người là muốn rời đi, nhưng vấn đề là bọn hắn không thể đi. Bọn hắn nhất định phải tra rõ ràng năm đám luân hồi giả toàn diệt chân tướng mới có thể hoàn thành nhiệm vụ chính tuyến. Nếu không liền đem vịnh cửu trệ ở lại đây cái đã định trước bị U Minh nuốt chửng thế giới. Như vậy lần này tạm thời rời đi, lần sau lại đến được hay không cũng là không được. Nếu như phổ độ từ hàng không có nói láo, hắn ba lần trước lúc đến cũng không có gặp gỡ đầu trâu mặt ngựa, sinh tử bộ, hoàn thiện không gian mê cung. Như vậy này đã nói lên Thời gian kéo càng lâu, Hắc Sơn lão yêu liền sẽ trở nên càng mạnh. Như lần sau lại đến, còn không biết sẽ gặp phải hạng gì nan giải cục diện. Cho dù Phổ Độ Từ Hàng trong lời nói có chỗ không thật, Boss đội lần này cũng là bắt buộc phải là money dù sao. Lần sau lại đến lúc, cho dù Hắc Sơn lão yêu không có đổi thành mạnh hơn, Boss đội vẫn là không có biện pháp phá giải không gian mê cung. Vẫn là khó có thể ứng phó cái kia tính ra hàng trăm đầu trâu mặt ngựa. Cuối cùng vẫn muốn lần nữa rơi xuống trước đó bị vây quanh tràng diện. Mà lần sau, nói không chừng Hắc Sơn lão yêu chuẩn bị sẽ trở nên càng thêm nghiêm mật đầy đủ, đồng thời không cho Niếp Tiểu Thiến giải vây cơ hội. Trước đó Tiểu Long Nữ cố gắng dẫn đội ra khỏi thành, cũng không phải là thật muốn rời khỏi nơi đây, chỉ là muốn tạm thời phá vây, thay cái phương hướng quanh co mà thôi. Muốn hiểu luân hồi giả toàn diệt chi mê, Lan Nhược Tự cái này then chốt thủy chung không cách nào lách qua. Tiểu Long Nữ đầu tiên là tạ ơn Niếp Tiểu Thiến hảo ý. Tiếp theo lời nói gió xoay một cái. Vương Phi thứ tội, chúng ta thực sự có lý do bất đắc dĩ, nhất định phải trước đi điều tra một phen. Cho nên tiểu nữ tử cả gan, khẩn cầu Vương Phi, đưa chúng ta đi tới U Minh Khuếch Trương căn nguyên chỗ, để cho chúng ta tận mắt xem xét, tra một chút ai. Niếp Tiểu Thiến than nhẹ một tiếng, chư vị có biết nơi đó đến tột cùng nguy hiểm cỡ nào? Tiểu Long Nữ nói, đã là bất đắc dĩ, nguy hiểm lớn hơn nữa cũng bất chấp. Niếp Tiểu Thiến trầm ngâm một hồi, nói, thôi được, U Minh Khuếch Trương mặc dù chậm, nhưng dương thế cuối cùng chậm luôn. Các ngươi thân là dương thế người, chính là thoát khỏi nhất thời, cũng chạy không thoát một thế. Nếu như thế, liền mang các ngươi đi xem một cái đi. Cầu nguyệt phiếu tương đương. Hết chương.